Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, thế gia đại tộc khủng bố. Thế nào, Tần Thủy Hoàng đều có thể đốt sách chôn người làm bọn này người đọc sách lời cũng không dám thả. Hiện tại đại đường còn có cái gì thật là sợ? Lý Mục vẻ mặt khinh thường. Hiển nhiên đối với bọn này người đọc sách là cực kỳ không thèm để ý. Tại cổ đại rõ ràng vẫn là cường quyền thời đại A. Quyền lực duy bản tôn, không phục trực tiếp trấn áp chính là T, tiểu tổ tông của ta, ngươi cũng không thể nói lung tung. Hiện tại đại đường cần ổn định, lời này của ngươi nếu để cho bọn họ nghe được, chỉ sợ là muốn nháo lật trời. Lý Tĩnh Khổ khuôn mặt liên tục mở miệng khuyên, cái này thật truyền ra qua, khắp thiên hạ người đọc sách đều muốn cùng Lý Mục đấu. Vậy ngươi nói làm thế nào? Đám người này đều được đà lấn tới, làm đến trên đầu ta tới, chẳng lẽ lại ta còn muốn chịu đựng? Lý Mục gương mặt không phục, bọn này học vẹt, chính mình chẳng lẽ lại vẫn phải nhịn bọn họ mà? Khụ khụ, thất hoàng tử a. Bệ hạ khẳng định là sẽ giúp ngươi. Những người đọc sách này kỳ thực không tính là gì, nhưng là bọn họ sau lưng một đám người cũng không dễ chọc a. Người sau lưng? Lý Mục hơi sững sờ, lại là nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Ai? Đúng a, có thể gây chuyện, cơ bản đều là có chút bối cảnh. Người đọc sách thống tính toán vì người đọc sách nhất tộc, nhưng phàm là người đọc sách, mặc kệ là về sau làm quan, vẫn là không có làm quan, đều là một cái hệ thống. Một khi động một bộ phận, tất cả mọi người hội liên hợp lại, vẻn vẹn cái này có thể sử dụng quốc gia không ổn định. Huống chi còn có cái này thế gia đại tộc đâu. Lý Tĩnh cười khổ lắc đầu nói ra, một quốc gia quản lý văn thần nhất định phải có, mà lại không thể quá mức thiết huyết vô tình. Chỉ dùng vũ lực là không thể nào nhượng quốc gia trưởng lâu. Nền chính trị nhân từ cũng liền đi ra. Lý Thế Dân hiện tại sử dụng cũng là nền chính trị nhân từ, lấy lôi kéo phương thức đối đãi người trong thiên hạ, nhượng đại đường ổn định lại. Một khi xuất hiện loại này người đọc sách phản kháng a, đại thần chết tiến sự tình đều là trước an phủ sẽ chậm chậm nói. Hiện tại đại đường ổn định mới là vị thứ nhất, nội ưu kỳ thực không có giải quyết, thế gia đại tộc cũng là lớn nhất nội ưu, nhưng là Lý Thế Dân cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thế gia đại tộc toàn bộ đều là chấm hợp lại cùng nhau. Trong ngày thường có lẽ là có chút ma sát nhỏ, nhưng là một khi gặp được cùng hoàng quyền vấn đề, tất cả mọi người là chấm hợp lại cùng nhau. Toàn bộ triều đình có nhiều hơn phân nửa người là thế gia đại tộc người. Khắp thiên hạ người đọc sách càng là nhiều vô số kể. Cái này khiến cầu vững vàng Lý Thế Dân như thế nào đi làm? Chẳng lẽ lại liền đem tất cả mọi người giết đi sao? Cái này rất lợi hại, hiển nhiên là không thể nào. Bên ngoài còn có đột quyết tại nhìn chằm chằm đâu. Một trong ngày náo đi lên, toàn bộ đại đường sớm liền không có. Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản. Dù sao tìm cơ hội đem bọn này thế gia đại tộc cho xử lý chính là. Lý Mục khoát tay áo, thoáng có chút trịnh trọng lên. Thế gia đại tộc danh tiếng hắn cũng là nghe nói qua. Nghe nói là bao trùm tại hoàng quyền trí thượng, vô số mặc cho hoàng đế đều muốn đem thế gia đại tộc cho xử lý. Lại là tại không xong, nhưng là đâu, Võ Tắc Thiên lại là triệt để đem thế gia đại tộc cho chèn ép triệt để. Đơn giản cũng là thoáng giấy giụa đến cùng a. Nhìn một cái người ta một nữ tử bá đạo như vậy xử lý thế gia đại tộc. Lý Thế Dân cái này mày mày khanh khanh lôi kéo thật sự là không biết đang làm thứ gì. Ngoặc kép, tại không xong, thế gia đại tộc thế lực thực sự quá hùng hậu. Trên trăm năm lịch sử, vô số tộc nhân, nào có dễ dàng như vậy? Lý Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, có chút khổ não nói ra. Thế gia đại tộc vấn đề, kỳ thực đã sớm, có lẽ là trước đó, Lý Thế Dân liền cùng bọn hắn thương lượng qua, nhưng là thương lượng một chút qua, sau cùng vẫn chỉ có thể trước như vậy xuống dưới, nhượng đại đường trước ổn định lại nói. Thôi đi, đi, ngươi ngày mai không nên quên qua cho ta huấn luyện binh lính. Ta đi trước, Lý Mục khoát khoát tay, lười nhác cùng Lý Tĩnh nói tiếp đi. Trò chuyện xuống dưới cũng không có gì dùng, còn không bằng chính mình trở về suy nghĩ thật kỹ, làm sao trừng trị bọn này người đọc sách đi. Nhìn lấy Lý Mục rời đi thân ảnh, Lý Tĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy đến lo lắng. Hắn sợ cái này tiểu tổ tông gây sự tình a, vội vàng la lớn, thất hoàng tử a, người khác làm loạn sự tình a, bệ hạ sẽ giúp ngươi xử lý. Được rồi được rồi, lề mề chậm chạp, uổng cho ngươi vẫn quân thần đâu. Ngươi thiết huyết vô tình quả quyết đi nơi nào? Đối mặt Lý Mục không kiên nhẫn, Lý Tĩnh là gương mặt ủy khuất. Mẹ nó, có thể giết chết, lão tử đã sớm giết chết. Một bên khác, Lý Thế Dân thu đến đám học sinh dạo phố chống lại chuyện tờ báo về sau, cũng là rất là chấn kinh. Hắn thực sự có chút không hiểu rõ. Cái này hảo hảo mà giấy báo, thế nào liền chọc tới trên người bọn họ? Cái này trong lúc nhất thời, cũng là vội vàng đem Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh hai cái cố vấn cho hồ đi qua nghĩ một chút. Biện pháp, giờ phút này, Lý Thế Dân bình tĩnh khuôn mặt nhìn lấy Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối người mở miệng dò hỏi, học sinh. Dạo phố sự tình các ngươi nhưng có hiểu rõ. Khụ khụ, hiện tại đám kia học sinh đang phủ nha náo đâu. Nghe nói là bởi vì thất hoàng tử giấy báo. Tựa như là nói bọn họ cho rằng thất hoàng tử giấy báo cả ngày viết đều là bát quái, ảnh hưởng dân chúng nhận biết, yêu cầu bỏ. Phòng Huyền Linh cũng là êm tai nói. Hừ, làm càn, một đám học sinh, liền quan viên cũng còn không có lên làm, liền nên quản chuyện của triều đình. Các ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Lý Thế Dân vỗ bàn một cái, hiển nhiên là rất tức giận a. Đế vương lớn nhất tức giận là cái gì? Cũng là các thần tử không nghe lời, có người khiêu khích uy nghiêm của mình, cái này nhất định phải trấn áp a, khẳng định là khó chịu a, cực kỳ khó chịu a. Đế vương dung không được người khác đến chỉ trích a, phản kháng a ha. Nếu không mình vẫn làm hoàng đế làm gì? Giờ phút này, chỉ có thể trước an phủ bọn họ, để bọn hắn về trước đi, lại bàn bạc kỹ hơn. Dù sao người đọc sách đều là một bầu nhiệt huyết, rất khó làm a. Phòng Huyền Linh khổ khuôn mặt bất đắc dĩ nói, hắn cũng không nghĩ tới, hảo hảo mà bọn này người đọc sách thế nào liền náo đi lên đây. Nhưng là hiện tại chỉ có thể trấn an a, triều đình có thể làm sao? Chỉ có thể làm yên lòng a, bằng không vẫn đánh một trận a, đánh một trận liền làm lớn chuyện trực tiếp xảy ra chuyện được không? Hừ, ai, chỉ có thể dạng này, đi trước làm yên lòng, sau đó lại phái người hảo hảo tra một chút, đến cùng là người phương nào đang khích bác. Lý Thế Dân híp mắt thản nhiên nói, vấn đề này khẳng định là có người đang khích bác a. Bằng không hảo hảo mà làm sao lại đột nhiên náo đứng lên. Phải biết, giấy báo đều xuất hiện một đoạn thời gian, ngay từ đầu không có náo, hiện tại mới hoàn toàn náo đứng lên, khẳng định là có người đang làm sự tình. Điểm này, mặc kệ là Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đều có thể minh bạch. Nhưng là cái này trọng điểm đến cùng là ai đang làm sự tình đâu? Đó là cái quan trọng. Bất quá, bất kể như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem đám sĩ tử này cho trấn an xuống tới, để bọn hắn tâm tình ổn định, trước trở về rồi hãy nói, bằng không dạng này náo hạ đi cũng không được sự tình. Bệ hạ, vậy chúng ta liền cáo lui trước, cái này qua trấn an bọn họ. Đi thôi, Lý Thế Dân nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối cũng là cúi đầu, chính là trực tiếp rời đi. ngược lại là lưu lại Lý Thế Dân một người lẳng lặng ngồi ở đằng kia tự hỏi. Chau mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Lâu Lương Tài lẩm bẩm nói, đám người này càng ngày càng không an phận, đây là sợ sao bầy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.